Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 997, chương 997, kẻ này rất thiện. Ai tương đương biến khéo thành vụng tương đương, thời trí thành vuốt vuốt đã sớm ê ẩm sưng đồng thời vằn vện tia máu. Hai mắt, cảm khái âm thầm nói, chuyện cho tới bây giờ. Hắn có chút không rõ ràng cho lắm, rõ ràng tại ngắn ngủi 1-2 tháng trước đó còn chỉ có thể mặc cho mình trà đạp chân tấn. Vì cái gì bỗng nhiên trong lúc đó liền trở nên giống con nhím giống như sờ không được, không thể chạm vào, không thể nào hạ miệng, khó giải quyết lợi hại. Nghĩ đến đây, hắn đành phải dọn dẹp một chút thảm đạm tâm tình. Dầu ria kéo gốc rạc chạy đi tìm gia gia của mình, tìm kiếm giải hoặc. Khi hắn đi vào thời Tuyên Tùng ở lại tứ hợp viện thời điểm, đã là vào lúc giữa trưa, ve sầu không ngừng kêu. Trong viện hoa cỏ cây cối cũng tại mặt trời đã khuất rũ cụp lấy, không có chút nào sức sống, chỉ có ngồi tại giàn cây nho hạ phẩm trà thời Tuyên Tùng. Đầy người hài lòng, đã có tuổi người, cũng không quá e ngại nhiệt độ cao, trong cơ thể của bọn họ hàn khí đều tương đối nặng. Gia gia tương đương, thời Chí Thành tiến lên thành thành thật thật cúi đầu. Tới, thời Tuyên Tùng cười tủm tỉm nói, trước một hồi bởi vì Trần Tấn tạo thành vẻ lo lắng phảng phất đã biến mất vô ảnh vô tung. Gặp cháu trai có chút mặt mũi tiểu tụy, thời Tuyên Tùng nhíu mày hỏi, thế nào? Không nghỉ ngơi tốt sao? Nhịn một đêm, ta mua cái nóng lục soát, nghĩ đến cản cản lại Trần Tấn, không nghĩ tới kết quả ngược lại giúp việc khó của hắn. Thời Chí Thành cười khổ nói, ra ra, ngươi nhìn thiên văn chương này, nói, hắn đem quốc gia nhật báo Weibo Official Account trên ngày đó văn chương tìm được, đưa tới thời Tuyên Tùng trước mắt. Thời Tuyên Tùng đương nhiên sẽ không quá chú ý trên Internet động thái. Nhưng một chút thoáng nhìn, quốc gia nhật báo, 4 chữ. Lập tức nghiêm túc nhìn lại, chờ hắn xem hết về sau. Nhíu mày suy nghĩ một lát, tiếp lấy cầm điện thoại di động lên đánh mấy điện thoại. Hỏi tình huống, sau đó thở dài một tiếng. Kẻ này rất thiện nha. Rất thiện, thời Chí Thành có chút không hiểu. Người có thể hiểu thành hiền lành thiện, cũng có thể hiểu thành mạnh vì gạo, bảo vì tiền thiện, thời Tuyên Tùng chân thành nói. Về sau, hắn không phải là chúng ta có thể đụng người, triệt triệt để, không thể đụng vào, thời Chí Thành càng thêm không hiểu. Lo lắng nói, ra ra, thế nhưng là hắn bây giờ quang cảnh, đều là chúng ta một tay tạo ra, nếu không phải người hỗ trợ khơi thông các nơi mạng lưới điểm tiêu giấy phép, hắn làm sao có thể bắt được đến. Hắn hiện tại cũng không cầm, một mực tại xin giấy phép chính là Thịnh Thế Liên Minh. Thế nhưng là Thịnh Thế Liên Minh, thời Tuyên Tùng nghĩ tới đây, cũng hơi có vẻ e rằng nại, không nghĩ tới ta nhọc lòng, lại như cũ cản hắn không ở. Ra ra, chẳng lẽ nói là Đoạn Hoài Cương trong bóng tối giúp Trần Tấn tạo thế? Thời Tuyên Tùng đưa tay, tiếp tục nói, ngươi cho rằng quốc gia nhật báo là cái gì cơ cấu? Vừa rồi ta đã hỏi rõ ràng, ngày đó văn chương, không chỉ là Đoạn Hoài Cương, liền ngay cả Lang Chính Đào cũng xem qua. Nói cách khác, hai người bọn họ cũng đang giúp Trần Tấn tạo thế, cũng chỉ có dạng này, mới có cao điệu như vậy không tránh hiểm nghi sự tình xuất hiện. Đường đường tiếng nói, dùng như thế lớn độ dài khen một cái dân gian thương nhân. Ta chỉ hy vọng, chính Trần Tấn còn chưa ý thức được ở trong đó thâm ý. Bằng không mà nói, hắn liền sẽ càng thêm không thể vãn hồi. Thời Chí Thành nghe được run như cầy sấy, chật vật hỏi, ra ra, thật sự có tất yếu sao? Đột, lang còn có cần phải lung lạc dạng này người? Đơn giản liền là cái thương nhân thôi. Hắn cũng không phải Thẩm Vạn Tam, nhưng hắn là thích hợp nhất. Thời Tuyên Tùng khổ sở nói, cháu trai cũng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh như thế nào kịch biến. Nhưng hắn biết, hạn mua hạn vay chính sách đã hơn một năm, 4.000 tỷ kế hoạch sau bạo tạc giá phòng, tại điều tiết khống chế phía dưới mới gặp hiệu quả, bất động sản cơ hồ trở thành trụ cột hình sản nghiệp. Nhưng cái này rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Ra một chút ví dụ, có thế kỷ trước 30 năm thay mặt nước Mỹ Phật La Châu lớn tiêu điều. Cùng thế kỷ trước những năm 80 cùng nước bong bóng bất động sản vỡ tan. Dẫn đến Hán Quốc lực suy yếu, kinh tế 30 năm trì trệ không tiến. Gần một chút ví dụ, càng là ngay tại trong nước, ngay tại ngắn ngủi mười mấy năm trước Nam Hải tỉnh. Lịch sử đã ấn chứng, cơ hồ mỗi một cái đem bất động sản làm trụ cột quốc gia hoặc là địa khu. Một khi chơi thoát, gặp phải tất nhiên là tai họa ngập đầu. Mà bây giờ Trung Quốc, không sai biệt lắm chính diện gặp dạng này tình cảnh lúng túng. Bất động sản bộc phát chẳng những móc rỗng trung niên nhân hầu bao, còn để người trẻ tuổi trên lưng mắc nợ, lại cực đoan một chút. Có thể là người già tiền quan tài, tăng thêm trung niên nhân suốt đời tích xúc, lại thêm người tuổi trẻ mắc nợ, mới có thể thành tựu một bộ phòng ở. Đại quy mô bất động sản giao dịch, vì quốc gia phát triển kinh tế làm cống hiến là không thể thay thế. Đến hiện nay, thậm chí còn thành một ít địa phương xúc tiến xây dựng kinh tế đòn sát thủ. Tỉ như một chút 3-4 tuyến hoặc là 4-5 tuyến tiểu thành thị. Nhà đầu tư tăng thêm đương chức người. Chơi lên cắt rau hẹ một bộ này quả thực không nên quá thuần thục. Quả thật, tác dụng là không thể thay thế. Nhưng mức độ nguy hiểm cũng là đồng dạng. Nhưng là, từ kiệm thành sang dễ. Từ sang thành kiệm khó đây này. Từ trên xuống dưới, đều đã quen thuộc dạng này phát triển kinh tế phương thức. Tựa như cao tốc hành xử ở trong xe lửa, dù là muốn phanh lại, cũng cần tương đối dài giảm sóc kỳ. Tại giảm sóc kỳ ở giữa, nhưng lại là cơ hội cuối cùng, cho nên mới sẽ có ngày mùng 1 tháng 9 tân chính. Cái này một sóng lớn rau hẹ cắt xong về sau, liền phải nhìn kinh tế tình thế đến cùng như thế nào biến hóa. Giống đoạn Hoài Cương cùng Lang Chính đào nhân vật như vậy. Tự nhiên có thể thấy rõ điểm này hắn mức độ nguy hiểm không khác uống rượu độc giải khát. Cho nên chờ đến năm 2013 về sau, vô luận là ai thắng được, chuyện làm thứ nhất tất nhiên vẫn là đối bất động sản tiến một bước điều tiết khống chế. Liền tình huống trước mắt đến xem, nhìn chung trong nước nhà đầu tư, cũng chỉ có Trần Tấn là người thích hợp nhất, có nhân khí. Có nhãn hiệu cơ sở, có kéo theo năng lực, trọng yếu nhất chính là bản thân hắn tựa hồ cũng ôm ý nghĩ như vậy. Cứ việc Lang Chính Đào cùng đoạn Hoài Cương đều chưa từng có cùng Trần Tấn trực tiếp câu thông qua, nhưng rất nhiều chuyện chỉ cần bạn tri kỷ là được rồi. Chính như Trần Tấn hiện tại ai cũng không chọn đồng dạng, trên thực tế lại là tuyển một đầu ổn thỏa nhất con đường. Kể từ đó, chỉ cần tầm ảnh hưởng của hắn một mực tại, như vậy vô luận ai cũng sẽ không động đến hắn. Những chuyện tương tự, thời Tuyền Tùng nhưng thật ra là muốn thông qua Long Thương Tập đoàn cùng Triệu Cơ Tập đoàn để hoàn thành, chỉ tiếc Loan Cẩm Vinh cùng Dương Cao cách cục đều không đủ. Từ đầu đến cuối đều bị hạn chế tại tranh đến mất trình độ bên trên. Mà Trần Tấn, từ hiện tại sự tình có thể thấy được, hắn từ trước đây thật lâu liền bắt đầu tranh, thế. Cho nên thời Tuyền Tùng nói hắn, rất thiện, tuyệt không phải quá khen, càng có thể tiếc chính là, loại này quá mức cấp cao sự tình, thời Tuyền Tùng không có cách nào cùng cháu trai nói thẳng. Cháu của mình tự mình biết, mặc dù cũng cực kỳ thông minh, cực kỳ tài giỏi. Nhưng cách cục kỳ thật so với Loan Tuấn Vinh hoặc là Dương Cao cũng chưa tới. Còn tại tranh lợi ích, đây cũng là hắn vì cái gì cần cùng Lang Chính Đào hợp tác nguyên nhân không người kế tục. Không thể làm gì nha. Hắn là thích hợp nhất. Thời Chí Thành là không có cách nào nghe hiểu ra ra câu nói này. Chỉ là nhớ kỹ, Trần Tấn không thể động câu nói này. Đã như vậy tiếp xuống sách lược khả năng liền muốn thay đổi một chút. Những chuyện này hắn cũng không hề nói ra. Thời gia đối với hắn quản thúc kỳ thật rất ít. Chỉ cần chớ chọc có hạn mấy cái kia không nên dây vào người. Thế giới chi lớn, tận hắn dày vò đi. Cho nên tại Thời Chí Thành nghĩ đến, Trần Tấn cũng không nên sẽ đối với hắn lòng mang oán hận. Mặc dù gần nhất hung hăng bức hắn một thanh, nhưng vô luận như thế nào cục diện này vẫn là thời gia bỏ ra nhiều công sức. Gặp lại Nhất Tiếu Mẫn ân cừu a. Nghĩ đến đây, Thời Chí Thành cũng không hỏi nhiều. Thành thành thật thật cùng ra ra chào hỏi cáo lui. Mà Thời Tuyền Tùng cũng lâm vào một phen khác trong suy tư. Không quá để ý cháu trai thần sắc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?